Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 434, chương 433. Vô căn cứ phụ thân, cầu phiếu phiếu. Nói như vậy, Naoko tiểu thư là cái thứ nhất đến nơi này, không bao lâu liền đến lưới đánh cá nơi đó chờ hung thủ. Chấm ngoặc kép, uy, giết chết Toshimi cùng giết chết Naoko sẽ không phải là cùng một người đi. Điểm ấy hiện nay còn không rõ ràng lắm. Có điều có thể xác định chính là hung thủ đã đem Naoko tiểu thư cá nược chi tiễn lấy đi. Hung thủ lấy đi cá nược chi tiễn. Hung thủ là hướng về phía cá nược chi tiễn đến sao? Kazuha sờ sờ chính mình giấu ở trong quần áo cá nược chi tiễn. Có chút bất an. Shimabukuro Kimi nâng cằm trầm tư. Saori cũng là ở cá nược chi tiễn không gặp sau khi mới tung tích không rõ. Lẽ nào nàng, chấm ngoặc kép, Hattori nghiêm túc lên tiếng. Có thể nàng hiện tại cũng đã bị người độc thủ. Các ngươi đang nói Saori sao? Bên cạnh một cái thôn dân đột nhiên xen mồm. Ta sáng sớm hôm qua còn nhìn thấy nàng xuất hiện ở nhân ngư thác nước phụ cận. Ta cũng như thế. Xa xa mà nhìn thấy nàng ở thác nước phụ cận rừng rậm bên trong lung lay qua đi. Một người khác cũng lên tiếng phụ họa. Hả? Các ngươi xác định nhìn thấy đúng là Saori sao? Tuyệt đối không sai được. Trên đảo chỉ có Saori đứa bé kia nhuộm tóc còn mang cặp kính mắt. Hơn nữa nàng bình thường đều mặc trang phục màu xanh lam. Hattori nâng tiểu ba. Cái kia nói như vậy, Saori có phải là vì tránh né người nào truy kích, lúc này mới không có cách nào hiện thân ở trước mặt mọi người. Mori Kogoro ánh mắt nhìn về phía ở đây nên tính hiểu rõ nhất Kadawaki Saori Benzo Kadawaki. Kadawaki tiên sinh, xin hỏi ngươi biết đây là tại sao không? Ai biết, đứa bé kia bình thường nên cái gì sự tình đều không nói với ta. Hắn nhìn về phía bên bờ biển đã bị buông ra Kuro Naoko, vẻ mặt khá là lạnh lùng. Ta chỉ cầu nàng đừng như cái kia chết đi nữ hải như thế, cũng biến thành một con nhân ngư. Chấm ngoặc kép, nhân ngư, này như thế nào nói? Người không biết sao, trong truyền thuyết 800 tỷ khưu ni, chính là chuyên môn ăn treo ở lưới lên nhân ngư thịt. Kazuha lập tức liền nghĩ tới trường thọ bà, nói với nàng. Trong lúc nhất thời nắm chặt cá nược chi tiễn, sợ sệt có phải hay không? Mori Kogoro nói với mọi người nói. Mặc kệ như thế nào, các loại ngày mai hừng đông mọi người cùng nhau đi tìm một hồi Saori tiểu thư. Hiện tại trời tối, như vậy, chính là muốn tìm cũng không có khả năng lắm tìm được. Vẫn là chờ ngày mai trời đã sáng, mọi người cùng nhau tìm xem. Hattori Heiji đi tới Kazuha bên người. Sắc mặt hiếm thấy nghiêm túc. Kazuha, người có thể ngàn vạn không nên rời bỏ ta bên người. Nếu như đối phương là hướng về phía cá nược chi tiễn đến, như vậy đồng dạng có cá nược chi tiễn Kazuha liền rất nguy hiểm. Heiji, chấm ngoặc kép, nghe được Hattori, cùng Diệp Tâm bên trong cảm giác bất an lập tức liền tản đi. Một luồng ấm áp xông lên đầu. Sonoko lặng lẽ kéo Kamikawa săn ống tay áo, nhỏ giọng hỏi, Kazuha sẽ gặp nguy hiểm sao? Vậy sẽ phải xem hung thủ có phải là thật hay không hướng về phía cá nược chi tiễn đến. Khả năng này khá là nhỏ, nhưng không bài trừ còn có cái khác đánh cá nược chi tiễn chủ ý người. Có điều có Hattori ở, người cũng không cần lo lắng cái gì. Tối hôm qua trường thọ bà cái kia một đoạn văn, rõ ràng là hết sức nói cho nàng nghe, mục đích không phải vì dọa nàng, mà là vì biển báo nàng. Dù sao, hung thủ tuy rằng không coi trọng cá nược chi tiễn, nhưng cũng không đại biểu những người khác không coi trọng. Sau đó, cảnh sát đối với đến đây thủ lĩnh người tiến hành điều tra. Nhưng trên người có cá nược chi tiễn, chỉ có ở trên buổi lễ đánh vào tiễn Kazuha cùng Benzo Kadawaki. Kamikawa, người có nhìn ra cái gì sao? Ngồi ở trong phòng tiếp khách, Hattori hơi có chút buồn bực. Thật giống một dính đến cùng Kazuha có quan hệ sự tình. Hắn liền không quá có thể yên tĩnh lại suy nghĩ. Kamikawa-san bình tĩnh uống chén trà. đem cái nhìn của hắn nói ra. Mặc kệ là chết đi Kuro Naoko, Toshimi Ebihara, vẫn là tung tích không rõ Kadawaki Saori. Các nàng ba cái đối với trường thọ bà ăn qua nhân ngư thịt chuyện này tin tưởng không nghi ngờ. Các nàng tin tưởng vị kia trường thọ bà trên người có sức mạnh. Cho nên mới phải đối với cá nược chi tiễn như vậy chấp nhất. Các nàng vì sao lại như vậy lẫn nhau? Nobunaga thọ bà sức mạnh đây. Như vậy tất nhiên là thấy tận mắt. Đó là ở nơi nào gặp đây? Hướng về trước mấy có khả năng nhất chính là 3 năm trước ở Jinja trong kho hàng phát hiện bộ kia. Nhân ngư hài cốt, nếu như là các nàng phóng hỏa đốt chết trường thọ bà. Nhưng ở cái kia sau khi lại nhìn thấy trường thọ bà một chút việc cũng không có xuất hiện ở trước. Mặt mọi người, loại này bất tử bất diệt sợ hãi cùng chấn động. Chắc hẳn chính là các nàng điên cuồng như thế căn nguyên. Cũng là các nàng chết nguyên do. Đúng đấy. Chấm ngoặc kép, Conan cũng phiền muộn, hiện nay được tin tức cũng chỉ có nhiều như vậy. Trong lòng hắn có một ít suy đoán, nhưng làm sao không có cái gì bằng chứng. Chỉ là chính mình một ít liên tưởng mà thôi. Ai, nếu như chúng ta có thể biết tối ngày hôm qua ai mua số mấy bảng số là tốt rồi. Hattori đột nhiên, phóng to âm lượng, như là hết sức nói cho người nào đó nghe. Quả nhiên. Nghe được hắn lời Shimabukuro Kimi lên tiếng. Cái này rất dễ dàng a. Ta sẽ ở danh sách lên ghi chú rõ mỗi cái dãy số tất cả mọi người. Hattori cùng Conan ánh mắt sáng. Lên, cứ như vậy, bọn họ xếp tra người cũng tốt xếp tra xét. Nếu như vậy, ta mang bọn ngươi đi xem cái kia bản danh sách đi. Vậy thì phiền phức Kimi tiểu thư. Đối diện Benzo Kadawaki yên lặng mà nhìn đối thoại của bọn họ. Không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này mới ngăn ngắn mấy tiếng. Mori Kogoro thì có chút uống đến loạng choạng. Kamikawa San đỡ hắn đi ra cửa lớn. Nghe này đầy người mùi rượu. Có chút muốn đem hắn ném đi. Trước kia còn trêu chọc người khác làm cha chỉ có thể uống rượu. Kết quả chính mình còn không phải như thế. Phát sinh vụ án giết người. Còn có tâm tư cùng người khác uống rượu. Uống thì thôi. Còn uống đến nhiều như vậy. Quay đầu lại còn muốn nữ nhi mình tới chăm sóc. Cũng không biết đến cùng là ai tâm lớn. Kimi, Rokuro Fukuyama đứng ở cửa. Chuyên chú nhìn Shimabukuro Kimi bóng lưng. Hả? Shimabukuro Kimi ngửa đầu nhìn hắn. Trước mặt nam nhân bởi vì nhiều năm đánh cá mà phơi đến ngăm đen. Nhiều năm như vậy lại đây, cùng nhau lớn lên trong năm người, thật giống cũng chỉ có hắn trước sau như một. Kimi, ta biết hiện tại thời điểm không đúng, thế nhưng chuyện kia, người có thể hay không suy tính một chút, ta là rất chăm chú. Shimabukuro Kimi trên mặt nổi lên một nụ cười khổ, đừng như vậy không chỉ có lỗi với chết đi Toshimi, hơn nữa, ta bà cố cũng cần nhờ ta chăm sóc. Vì lẽ đó, ta là không thể rời đi hòn đảo nhỏ này. Rất xin lỗi. Chấm ngoặc kép, nghe mặt sau đối thoại. Kamikawa-san quay đầu lại nhìn một chút Shimabukuro Saori vẻ mặt. Nàng cúi đầu, quay lưng từ cửa sổ tràn ra ánh sáng. Khuôn mặt giấu ở trong bóng tối. Cái gì cũng nhìn không ra đến. Kamikawa-san kimono bộ đỡ Mori Kogoro đi ở đi Shimabukuro nhà trên đường. Mấy nữ sinh ở phía sau nói chuyện phiếm. Nguyên lai các ngươi năm cái đến đại học vẫn luôn là cùng trường A, đúng đấy. Bởi vì chúng ta đều rất yêu thích điện ảnh. Còn gia nhập trong đại học điện ảnh thực tập xã. Mấy người chúng ta thậm chí vỗ một bộ tỳ khưu ni câu chuyện cố sự. Sau đó đưa đi tham gia triển lãm còn muốn kim thưởng. Đại gia đều cao hứng vô cùng. Còn nói chúng ta có thể tiến quân Hollywood đây. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.